ABO, ở Tinh Tế phát sóng trực tiếp Dưỡng Long. Tác giả, Ngư Chi Thủy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 31 ăn cắp. Cùng Lộ Nguyên tưởng giống nhau. Năm cái bọc nhỏ thẳng đến ngày hôm sau tới gần trạng vạng thời điểm mới làm tốt. Chờ đến Tiểu Ngôn Đàm đáng yêu bản Tiểu Long họa xong. Thuốc màu toàn làm đã là 2 ngày sau, Ngôn Đàm tuy rằng ở hội họa cùng âm nhạc thượng có không giống tầm thường thiên phú, nhưng vẫn là lần đầu tiên đem chính mình họa tác đưa cho người khác. Đặc biệt là những cái đó sẽ kêu hắn bảo bối tiểu khả ái xinh đẹp đại tỷ tỷ. Sợ chính mình họa hỏng rồi. Mỗi một cái đồ án đều phải luyện tập vài biến mới dám họa đi lên, Lộ Nguyên nhăn chính mình gương. Mặt từ, ai, ta quá ngốc, hắn nhìn xem dần dần u ám sắc trời. Trong lòng thực áy náy, hắn thò lại gần vây xem viện trưởng phòng phát sóng trực tiếp. Vừa lúc thấy quang bình thượng làn đạn lại xoát Tiệp An túi sách thực đáng yêu. Hắn đầu óc nóng lên mới làm ra cái này đẩy mạnh tiêu thụ hoạt động, Thẩm Miên xem hắn nắm 2 ngày. Mặt không đau sao? Lộ Nguyên xoa xoa mặt, vừa mới bắt đầu có một chút, nhẹ một chút liền không đau. Thật sự thực hảo sờ, hắn dắt lấy Thẩm Miên tay ấn ở chính mình trên mặt. Một bên xoa một bên hỏi, tô phục sao? Thẩm Miên nhéo vài cái. Xác thật xúc cảm thật tốt. Ban long chủ yếu dựa vào vỏ, mỡ tầng cùng với sau lưng ngạnh cốt tiến hành phòng ngự. Cho nên cũng không khuyết thiếu da lông phòng ngự. Cho nên mau nhung lại tế lại mềm, giống miêu bụng, bất quá miêu sẽ chính mình loát chính mình sao? Hoặc là chính là bởi vì chính mình thực hảo loát, cho nên không có việc gì muốn liếm mau liếm khác miêu. Thẩm Miên trong đầu ý tưởng tuy rằng đã bay về phía ngoài không gian, biểu tình vẫn như cũ thực lãnh đạm, xoa nhẹ hai thanh đại não môn. Người muốn cùng ta cùng đi đưa chuyển phát nhanh sao? Lộ Nguyên dùng sức gật đầu, Thẩm Miên nắm Lộ Nguyên tới cửa thời điểm. Hẹn trước chuyển phát nhanh tiểu ca vừa mới tới, Thẩm Miên ánh mắt ở chuyển phát nhanh xe con tên. Cửa hiệu mặt trên nhìn vài lần. Hắn mỗi ngày sẽ ở trên tinh võng hẹn trước 2 lần chuyển phát nhanh tới cửa. Cái này tên cửa hiệu chuyển phát nhanh xe con mấy ngày nay luôn là xuất hiện, Lộ Nguyên xách theo. Đóng gói tốt bọc nhỏ xung phong nhận việc. Viện trưởng, ta đến đây đi, chuyển phát nhanh nhập kho phi thường đơn giản. Thẩm Miên đem trong tay bọc nhỏ đều đưa cho hắn. Dạy hắn thấy thế nào trí não cùng chuyển phát nhanh xe con thượng đơn hào tin tức. Theo thứ tự đem chuyển phát nhanh đưa vào chuyển phát nhanh xe con, Thụ Long đối Thẩm Miên nói. Đây là các ngươi dục ấu viện Long nhãi con đi. Thực đáng yêu, Thẩm Miên ừ một tiếng, Thụ Long bám giết không tha. Như thế nào không thấy được mặt khác Long nhãi con. Một cái lão sư mang Long nhãi con thực vất vả đi. Ta có cái thân thích cũng là dục ấu sư. Mỗi ngày trở về đều phải oán giận. Hắn trong ban còn chỉ có 6 cái Long nhãi con liền như vậy mệt. Các ngươi dục ấu viện mấy cái Long nhãi con a? Mua như vậy quý. Thẩm Miên đánh gãy hắn. Cảm thấy mệt có thể từ chức, Thụ Long. Ngoặc kép. Hắn hỏi thăm tin tức có phải hay không sai rồi. Cái này viện trưởng không phải nhân loại. Là liệt diễm Long đi. Thụ Long đối mặt Thẩm Miên lãnh đạm biểu tình. Xấu hổ mà cười 2 tiếng. Không nói nữa, Thụ Long mở ra chuyển phát nhanh xe con rời đi thời điểm. Lộ Nguyên dắt lấy Thẩm Miên tay. Nghĩ nghĩ nói. Ta cảm giác cái kia thúc thúc rất kỳ quái. Thẩm Miên cúi đầu. Ân. Lộ Nguyên nhìn xe con rời đi phương hướng. Nỗ lực hình dung. Ánh mắt. Né tránh. Một bên hỏi viện trưởng rất nhiều vấn đề. Một bên lại luôn là xem dục ấu viện. Hắn trước kia đi theo ra ra. Tinh hạm ở các cảng lui tới gặp qua rất nhiều Long nhãi con cũng chưa gặp qua Long. Tuy rằng khi đó rất nhỏ không ký sự. Nhưng tổng so mặt khác Long nhãi con nhiều vài phần nhạy bén. Thẩm Miên ôm lấy hắc bạch tiểu mập mạp. Hướng dục ấu viện đi. Ân, cho nên phải cẩn thận. Chuyển phát nhanh tiểu ca đều là hệ thống tùy cơ tiếp đơn. Hơn nữa rất nhiều tới cửa lấy kiện Long tộc không muốn chạy đến như vậy hẻo lánh địa phương lấy. Chuyển phát nhanh, bởi vì lãng phí thời gian. Thẩm Miên trong vòng 3 ngày nhìn đến này chỉ Thụ Long 4 lần. Tần suất có điểm quá cao. Này chỉ Thụ Long khả năng cố tình ngồi canh dục ấu viện chuyển phát nhanh đơn. Dù sao Dục Ấu Viện chuyển phát nhanh đơn luôn là thừa ở cuối cùng. Thực hảo đoạt đơn, tới nhiều như vậy thứ. Điều nghiên địa hình khả năng tính rất lớn, Lộ Nguyên đào một khối đường nhét vào trong miệng. Cảm thấy có viện trưởng ở, liền cái gì đều không cần lo lắng, hoa 3 ngày thời gian làm xong sở hữu bọc nhỏ. 3 cái long nhãi con như chút được gánh nặng, ăn qua cơm chiều, vì chúc mừng chính mình giải quyết chính mình làm ra tới phiền toái. Quấn lấy Hạ Tỉnh muốn đi bắt trước chiến đấu trường chơi ban đêm hình thức, Hạ Tỉnh cánh tay thượng. Treo Ngôn Đàm, đau đầu, hiện tại đều mau 11 giờ, không đi ngủ sao? Thẩm Miên vì khao 3 cái tiểu long nhãi con, buổi tối làm mấy cái món chính, 3 cái long nhãi con cư nhiên cũng nhịn được. Dọn băng ghế ngồi ở phòng bếp cửa nghe thấy hơn 4 giờ hương khí. Chính là chờ tới rồi đồ ăn làm tốt, Thủy Đô Tinh ban đêm so đoàn. Mùa hạ ban đêm chỉ có 6 tiếng đồng hồ tả hữu. Mặc dù hiện tại đã 8 tháng đế, nhưng 11 giờ đối rất nhiều Thủy Đô Tinh cư dân tới nói, đã là giấc ngủ sâu thời gian. Hạ Tỉnh tuy rằng không vây, nhưng là cũng không tưởng bồi tiểu long nhãi con chơi đóng vai gia đình giống nhau ẩn núp cách. Đấu, Hạ Tỉnh nhìn về phía Thẩm Miên, tuy rằng này giúp tiểu hỗn đản hiện tại lên giường cũng sẽ không ngủ, nhưng ít nhất cũng cấp hống đến ký túc xá đi thôi. Thẩm viện trưởng mở ra người máy giúp việc nhà. Đã khuya, hôm nay đi về trước ngủ. Chúng ta quá mấy ngày đi ra ngoài chơi hảo sao? Này không phải hắn vì ứng phó long nhãi con nhóm đột nhiên toát ra tới ý tưởng. Khai giảng lâu như vậy tiểu long nhãi con nhóm còn không có ra quá Dục Ấu Viện. Mắt mèo phát sóng trực tiếp lẫn nhau hút hoạt động còn có cuối cùng 3 ngày. Hắn tính toán hoạt động sau khi kết thúc nghỉ ngơi 1 ngày không phát sóng trực tiếp. Mang long nhãi con nhóm đi một bên tiểu công viên chơi 1 ngày, rốt cuộc ở nơi công cộng phát sóng trực tiếp vẫn là tương đối khiêu chiến Thẩm viện trưởng tâm lý điểm mấu chốt. Tiệp An vỗ vỗ nhảy nhót Lộ Nguyên. Lộ Nguyên ngoan, Lộ Nguyên chảo chảo xùy ở trong túi. Ta đây nghe viện trưởng cùng Tiệp An, cuối cùng hống đi rồi 3 cái tiểu long nhãi con. Hạ Tỉnh một tay đáp ở Thẩm Miên trên vai. Đau kịch liệt mở miệng. Viện trưởng, suy xét một chút thỉnh tân Dục Ấu sư sao? Thẩm Miên nhìn hắn một cái. Tạm thời không được, ta muốn tồn tiền cấp Dục Ấu Viện thêm 1 cái thư viện. Bên trong còn phải có 1 cái phòng vẽ tranh. Lộ Nguyên mãn đầu óc chinh phục tinh tế. Trước mắt không biết đặc biệt thích cái gì. Còn cần Thẩm Miên tìm điểm khác đồ vật tới thử. Tiệp An cùng Ngôn Đàm yêu thích lại rất minh xác. Mang phòng vẽ tranh thư viện cần thiết sớm một chút an bài thượng. Hạ Tỉnh nhấc tay. Ta muốn lấy Hoàng Thái Tử danh nghĩa hướng ta thân ái Khải Minh Dục Ấu Viện quyên tặng 2 cái Dục Ấu sư. Hạ Tỉnh phi thường thâm tình. Đây chính là nuôi lớn ta Dục Ấu Viện a. Thẩm Miên trên dưới đánh giá hắn liếc mắt một cái. Kêu ta ba ba, Hạ Tỉnh. Ngoặc kép, không, kém bối phận, không được. Lòng nhãi con nhóm tuy rằng bị hống vào ký túc xá, nhưng tựa như Hạ Tỉnh tưởng như vậy, quả nhiên lên giường cũng ngủ không được. Nằm ở từng người trên giường nhỏ giọng nói chuyện, rạng sáng 1 giờ nhiều. Ngôn Đàm bỗng nhiên nhỏ giọng nói. Ta tưởng thượng WC, Tiệp An vẫy vẫy đầu. Bỏ xuống giường, dắt lấy Ngôn Đàm. Chúng ta đây cùng đi đi, Lộ Nguyên đột nhiên hưng phấn. Ta cũng phải đi, như vậy hắc. Vừa lúc đi thám hiểm, Ngôn Đàm, chính là đến toilet ly thật sự gần, không quan hệ. Lộ Nguyên nhỏ giọng, chúng ta có thể lén đi qua đi, coi như làm 1 lần khoảng cách ngắn diễn luyện. Hạ Tỉnh thúc thúc không phải nói bọn họ quân đội thường xuyên sẽ ở nửa đêm diễn luyện sao? Vì thế 3 cái long nhãi con tay cầm tay đi ra ký túc xá. Còn không có bắt đầu thám hiểm. Cách vách ký túc xá môn bỗng nhiên khai, Thẩm Miên ăn mặc áo ngủ. Chắp tay sau lưng mang lên ký túc xá môn. Thấp giọng dò hỏi, làm sao vậy? Lộ Nguyên nhỏ giọng hưng phấn. Chúng ta muốn đi thám hiểm. Tiệp An chạy nhanh chụp Lộ Nguyên. Ngoặc kép, không phải viện trưởng. Chúng ta đi thượng WC, Ngôn Đàm nhẹ nhàng chụp đánh tiểu cánh. Chúng ta đi nhanh điểm đi, Tiệp An chạy nhanh lôi kéo Ngôn Đàm hướng toilet đi. Toilet liền ở hành lang cuối. Thẩm Miên ỉ ở trên cửa chờ ba cái long nhãi con thượng xong toilet. Phía sau ván cửa lại truyền đến thứ lạp gãi thanh, thanh âm này Thẩm Miên phi thường quen tai. Mở cửa một khai, quả nhiên là thiểu năng trí tuệ bản Hạ Tình ở Cao Môn. Phát hiện cửa vừa mở ra, kim sắc tiểu long lập tức bổ nhào vào Thẩm Miên trên tay. Cái đuôi quấn lấy thủ đoạn, cánh bao xuống tay trưởng, đầu gác ở khe hở ngón tay. Nhắm mắt lại cọ cọ, vảy phiếm kim loại ánh sáng. Ở không quá sáng ngời ánh sáng tự nhiên, hiển lộ ra tinh điêu tế chắc tinh xảo, kỳ thật thật xinh đẹp. Mặc dù là thu nhỏ lại bản Hạ Tình, mỗi một khối vảy, mỗi một mảnh lông chim đều là cuối cùng nhân loại tưởng tượng sở không thể đạt tới mỹ lệ. Nếu là khổng lồ kim sắc long tộc bản thể, mỹ lệ bị phóng đại đến mức tận cùng. Chính là tráng lệ, Thẩm Miên bắt hạ long đầu, Hạ Tình thấp thấp kêu một tiếng. Quấn lấy Thẩm Miên thủ đoạn cái đuôi càng khẩn một chút. Hắn thanh âm thực trầm, không có ấu tể kéo dài làn điệu, mang theo giọng thấp nhạc cụ khuynh hướng cảm xúc. Hoàn toàn phù hợp Thẩm Miên cái này thuần chủng hoa quốc người đối rồng ngâm tưởng tượng, Thẩm Miên. Cảm thấy rất có ý tứ, nhéo long giác quơ quơ long đầu, Hạ Tình bất kham này nhiễu. Thẩm Miên cho rằng hắn phải về trên giường. Hạ Tình ở xoay quanh một trận, thu nạp cánh rừng ở Thẩm Miên một cái tay khác thượng, Thẩm Miên. Ngoặc kép, đổi lấy đổi đi không phải là ở ta trên người sao? Thẩm Miên đang muốn lấy ra trí não cấp Hạ Tình chụp bức ảnh. Bỗng nhiên nghe thấy Tiệp An thanh âm. Viện trưởng, Thẩm Miên sắc mặt lập tức thay đổi. Vọt vào toilet, Tiệp An cùng Lộ Nguyên đều vây quanh ở toilet cửa sổ trước. Lót chân vịn cửa sổ xem, toilet đối diện hậu viện cửa sổ mở rộng ra. Thẩm Miên tiến toilet thời điểm, màu đen ngôn đàm vừa lúc từ cửa sổ lao xuống đi xuống. Cùng với long tộc tiếng kêu rên, ngôn đàm xách theo một con màu xanh lục nhu nhược long tộc. Mở ra cánh bay trở về toilet, đem màu xanh lục long tộc vứt trên mặt đất Thẩm Miên. Ngoặc kép, màu xanh lục long tộc là một con thành niên thụ long. Luận hình thể so ngôn đàm còn muốn đại một vòng, nhưng đương ngôn đàm xách lên tới thời điểm quả thực không hề có sức phản kháng, truyền thuyết thuộc. Cường hãn, có thể thấy được một chút, Thẩm Miên đem Hạ Tình cất vào trong túi. Cúi người nhìn trong chốc lát, ngươi là hôm nay tới cái kia nhân viên chuyển phát nhanh đi. Thụ long bị rơi đầu váng mắt hoa, quỳ dạp trên mặt đất ai ai mà kêu to. Ta đúng vậy, ta chính là đi ngang qua. Nhà ngươi tiểu tể tử cũng quá không hiểu chuyện. Ta nói cho ngươi ta chính là một con thụ long. Ngươi đem đả thương. Ta muốn cáo các ngươi dục ấu viện. Các ngươi đều như thế nào giáo hài tử. Các ngươi này đó đại hình long một đám đều ỷ vào chính mình hình thể đại. Trời sinh cường tráng. Cho nên khi dễ chúng ta này đó tiểu long. Tiệp An tức điên. Rõ ràng là ngươi ăn long phí thảo. Ta như thế nào sẽ vô duyên vô cớ khi dễ ngươi đâu. Thẩm Miên ôm Tiệp An vỗ vỗ. Không có việc gì. Viện trưởng tin tưởng ngươi, thụ long. Ai nói? Ngươi có chứng cứ sao? Ai u đau quá a? Ta xương cốt khẳng định chặt đứt. Các ngươi đến bồi ta tiền thuốc men. Ta chính là đi ngang qua xem một cái. Liền như vậy đánh ta. Thẩm Miên lấy ra trí não. Trực tiếp thông qua tin tức báo nguy, thụ long chớp mắt. Trực tiếp gân cổ lên kêu lên. Ta chân quăng ngã chặt đứt. Lại không trị liền phải cả đời tàn tật. Ta muốn lên mạng cho hấp thụ ánh sáng các ngươi này đó khi dễ nhỏ yếu đại hình long, ba cái long. Nhãi con chưa từng có trực diện loại này la lối khóc lóc trận trượng. Nhất thời ngây dại, ngôn đàm tưởng tượng đến là chính mình đi xuống chảo hắn. Mở miệng thời điểm trong thanh âm đều mang theo khóc nức nở. Vậy ngươi muốn thế nào? Thụ long, bồi tiền. Chỉ cần bồi tiền là có thể tính. Thẩm Miên, ta vừa rồi ghi lại âm. Thụ long ngây ngẩn cả người. Thẩm Miên, ngươi bị nghi ngờ có liên quan vào nhà trộm cướp. Bị bắt được sau uy hiếp vị thành niên long nhãi con. Thậm chí có xảo trá hành vi. Ta sẽ đem chứng cứ cùng ghi âm cùng nhau chuyển giao cấp cảnh sát. Thụ long tức khắc luống cuống. Hắn nhìn, cái này dục ấu viện hậu viện theo dõi rõ ràng là hư. Chỉ có đại môn theo dõi còn ở. bằng không hắn cũng sẽ không chọn hậu viện tiến vào, tuy rằng là đêm khuya. Nhưng đế quốc gia cảnh tốc độ thực mau. Thẩm Miên tin tức bao hàm định vị. Cảnh sát phát hiện xảy ra chuyện địa điểm vì xa xôi khu vực dục ấu viện. Lập tức điều động cảnh lực bằng mau tốc độ đuổi tới dục ấu viện. Ba cái nhân cách hóa hình thái cũng vẫn như cũ cao lớn đến dọa người, long tộc khom lưng đi vào phòng 8. Nháy mắt không tính tiểu nhân đổ đến chật trội lên, cầm đầu cảnh sát biểu tình nghiêm túc. Ai báo cảnh? Thẩm Miên nâng một chút tay. Là ta, ta là nhà này dục ấu viện viện trưởng. Này chỉ thụ long đêm khuya xâm nhập dục ấu viện. Kinh hách tới rồi ta ba cái ấu tể. Còn phá hủy dục ấu viện cây công nghiệp. Ở bị bắt được thời điểm. Vẫn cứ rảo biện đe dọa ấu tể. Đối ấu tể tâm linh tạo thành cực đại bị thương. Thụ long vội vàng nói. Người nói bậy. Người có chứng cứ sao? Ta chỉ là đi ngang qua. Là ngươi cái kia đen thui long nhãi con nắm ta đánh một đốn. Ta đều phản kháng không được. Thẩm Miên, ngươi hàm răng thượng, có long phí thảo cặn. Ba cái cảnh sát đồng thời đem tầm mắt đặt ở thụ long trên người. Một vị cảnh sát tiến lên niết khai thụ long miệng. Quả nhiên thấy tiêm tế hàm răng thượng lá xanh. Lập tức mở ra tùy thân mang theo phá án công cụ bao. Dùng tam bông quắt đi sau để vào vật chứng trong túi, thụ long hấp hối dãy giụa. Ta đây là hái được điểm lá cây. Nhưng là hắn long nhãi con còn đánh ta. Ta chỉ là một con loại nhỏ thụ long. Lấy vật chứng cảnh sát không nghẹn lại cười ra tiếng. Bị dẫn đầu cảnh sát hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Lập tức nhắm lại miệng. Nghẹn đến mức mặt đều đỏ, phụ trách ký lục cảnh sát khí cười. Ngươi tới dục ấu viện trộm đồ vật. Bị long nhãi con đánh, còn không biết xấu hổ nói. Thẩm Miên, đúng vậy, ngươi là một con đã thành niên thể trọng vượt qua 300 cân thụ long, tới dục ấu viện trộm đồ vật. Nhân tới dục ấu viện bị long nhãi con đánh một đốn. Hết chương.